tới đâu cũng là bảo bối. Lại nói, người ta cũng đâu có mắng ngươi, lão giả đầu hói gần như muốn nghẹn chết, bi phẫn vô cùng, ta phúc. Lão tử quá oan uổng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.